Vô địch thiên hạ, chương 1844, gan chó thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ là ai? Lý Đồng Yết hầu nuốt hỏi lần nữa, thế nhưng lần này cùng vừa nãy ngữ khí đã hoàn toàn khác nhau, vừa nãy là chất vấn, ở trên cao nhìn xuống, hiện tại là âm thanh chiến nhưng mà sợ hãi, ngạc nhiên nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Lý Đồng cùng Ma Viên giáo cái khác mấy vị lão tổ, đồng dạng hai mắt hoảng sợ mà nhìn hắn. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam trên người. Ngô Cảnh Nam sắc mặt tái nhợt, phản xạ có điều kiện địa lùi về sau một bước. Ngươi, động thủ, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau đầu kia tứ bất tượng di chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lần sau xuất hiện thời gian, đã đi tới Lý Đồng trước mặt. Một quyền, Lý Đồng kêu thảm một tiếng, cùng lúc trước Điền Xương Duyệt như thế trong nháy mắt liền bị đánh nổ, đón lấy tứ bất tượng thân hình không ngừng biến ảo, lưu lại từng cái mộng ảo bình thường tàn ảnh, mỗi một điều tàn ảnh né qua, liền có Ma Viên giáo một vị lão tổ bị đánh nổ. Có một vị Ma Viên giáo lão tổ nhưng là khóa chặt Hoàng Tiểu Long, hai mắt hoảng sợ bên trong, bắn ra mãnh liệt sát ý, trường kiếm trong tay triệu ra, bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long chém ngang giữa trời mà xuống. Tiểu tử chết đi. Ánh kiếm vạn trượng, kiếm khí phun ra nuốt vào, mắt thấy vị này Ma Viên giáo lão tổ liền muốn đem Hoàng Tiểu Long một chiêu kiếm bổ ra, có điều vị kia Ma Viên giáo lão tổ chỉ cảm thấy phía sau một luồng sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải vọt tới, hắn còn không khi phản ứng lại, cả người liền bị cái kia sức mạnh kinh khủng nhấn chìm, mất đi chi giác. Ra tay, chính là lúc trước đầu kia tứ bất tượng. Ở đây đầu tứ bất tượng trước mặt này Ma Viên giáo lão tổ muốn đánh giết Hoàng Tiểu Long, quả thực là giấc mơ. Đừng nói là bọn họ chính là đại đế cấp 10 cũng không thể. Rất nhanh, Lý Đồng những ngày Ma Viên giáo lão tổ liền toàn bộ bị đánh nổ, đường phố trên mặt đất lưu lại từng bãi vết máu. Mùi máu tanh tràn ngập, cuối cùng chỉ còn dư lại Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam. Ngô Cảnh Nam lẻ loi địa đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía từng bãi vết máu, một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng cô đơn, cảm giác tuyệt vọng không ngừng sinh sôi, không ngừng che đậy, hắn chỉ cảm thấy bốn phía bầu trời, chỉ còn dư lại vô tận lạnh lẽo, toàn thân hắn càng ngày càng lạnh. Hoàng Tiểu Long hướng về Ngô Cảnh Nam đi tới. Ngô Cảnh Nam thấy thế, thân thể cứng đờ lui về phía sau, há mồm, đôi môi run rẩy, không biết muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long lại như là tử thần, từng bước địa hướng về hắn tới gần. Lần này vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia xuất thế, hắn đến đây Bắc Hàn vực, hắn nghĩ tới nguy hiểm thế nhưng, còn chưa từng có nghĩ tới, sẽ chết ở Lục Minh Thành, sẽ như vậy chết. Ta trước khi chết ta nghĩ biết ngươi là ai. Ngô Cảnh Nam âm thanh khàn giọng, hắn tự biết hẳn phải chết thế nhưng, liền chết như vậy ở Hoàng Tiểu Long trong tay, liền Hoàng Tiểu Long là ai cũng không biết, trong lòng hắn không cam lòng. Có điều, hắn âm thanh vừa ra, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long bàn tay liền đã nắm hắn yết hầu, đón lấy kim Phật chí tôn thần lực thôi thúc lực lượng ánh sáng trong nháy mắt liền từ Ngô Cảnh Nam yết hầu xuyên thủng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Hoàng Tiểu Long bàn tay lực lượng ánh sáng tuôn ra trong nháy mắt Ngô Cảnh Nam hai mắt trừng lớn, đột nhiên, hắn muốn rõ tái một chút sự tình. Lúc trước, hắn vẫn cho là đối phương là ma giới một cái nào đó thế lực lớn siêu cấp thiếu chủ. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực không ngừng nhấn chìm tiến vào Ngô Cảnh Nam toàn thân. Theo Ngô Cảnh Nam toàn thân ma khí bị không ngừng tinh chế, thần thân thể không ngừng bị hủy diệt tiêu tan. Ở thời khắc cuối cùng, đột nhiên, Ngô Cảnh Nam đầu lâu bạo phát ra khủng bố ma quang, này ma quang, dĩ nhiên nhất thời chặn lại rồi Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực ăn mòn. Ồ, Hoàng Tiểu Long bất ngờ một hồi, có điều trong nháy mắt rõ ràng đây là Thạch Viên Ma Tôn phung phí một giọt tâm huyết luyện chế hộ thần cấm chế, ghi dấu ấn vào Ngô Cảnh Nam thần cách bên trong, ở cuối cùng thời gian bảo vệ Ngô Cảnh Nam thần hồn. Đang lúc này, tứ bất tượng hư không một nhiếp tiếp theo nắm chặt liền đem Thạch Viên Ma Tôn cái kia đạo tâm huyết hộ thần cấm chế nắm tán. Theo Ngô Cảnh Nam kêu lên thê lương thảm thiết, Ngô Cảnh Nam cuối cùng hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp đem Ngô Cảnh Nam cùng Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng đám người không gian thần khí nhiếp lấy tới trước mặt thần thức quét qua, bên trong vô số linh thạch, vô số thần đan, vô số áo giáp. Những linh thạch này, thần đan, áo giáp tuyệt đại đa số đều là thuộc tính. Hỏa có thể chống đỡ hàn tức giận, xem ra, đều là Ma Viên giáo vì lần này thâm nhập vĩnh hằng ma địa mà mua linh thạch thần đan cùng áo giáp, hơn nữa trong đó không thiếu một ít hệ. Hỏa, cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long lấy một chút hệ, hỏa, cực phẩm hồng mông linh đan, cái khác toàn bộ ném cho Cao Xương Nhiên. Linh thạch thần đan áo giáp Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không thiếu. Cao Xương Nhiên khấu tạ sau khi, Hoàng Tiểu Long nói. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, cấm chỉ hết thảy ma viên giáo đệ tử rời thành, đồng thời, để Lục Minh môn hết thảy lão tổ thái thượng trưởng lão điều động toàn bộ tiểu rõ Lục Minh thành bên trong hết thảy ma viên giáo đệ tử. Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng đám người bỏ mình tin tức rất nhanh thì sẽ truyền ra, đến lúc đó tất nhiên kinh động Lục Minh thành bên trong ma viên giáo đệ tử, vì lẽ đó trước lúc này, Lục Minh môn đến trước một bước hành động. Tuần bệ hạ chi lệnh, Cao Xương Nhiên cung kính hẳn là, lúc này liền rơi xuống một loạt mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Lục Minh thành mưa gió khắp thành, mùi máu tanh tràn ngập. Ngay ở Ngô Cảnh Nam bị Hoàng Tiểu Long giết chết trong nháy mắt, xa xa vạn bên ngoài trăm triệu dặm chính đang không ngừng vãng Bắc Hàn vực tới rồi Thạch Viên Ma Tôn đột nhiên ngừng lại. Thạch Viên Ma Tôn phía sau ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đám người thấy thế cũng đều không từ ngừng lại. Ma Tôn đại nhân, ngươi đây là? Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc nghi hoặc hỏi. Toàn thân bao phủ ở ma khí bên trong, thân hình cao to Thạch Viên Ma Tôn âm thanh âm trầm đến đáng sợ. Ngay ở vừa Cảnh Nam chết rồi. Cái gì, thiếu giáo chủ chết rồi. Ma viên giáo các cao thủ kinh hãi, đồng thời có chút không dám tin tưởng, bọn họ thiếu giáo chủ không phải nói ở Lục Minh thành sao, căn bản vẫn không có tiến vào Vĩnh Hằng Ma Địa, làm sao sẽ chết đi. Lục Minh thành, Thạch Viên Ma Tôn âm thanh rất lạnh. Ma Tôn ý của đại nhân là Lục Minh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc có chút không quá tin tưởng, dù sao Lục Minh môn thực lực hắn là biết đến, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên cũng có điều là một cái đại đế cấp 8 sơ kỳ, mà có Lý Đồng đám người tùy tùng, Cao Xương Nhiên tuyệt đối không thể giết đến Ngô Cảnh Nam. Có phải là Lục Minh môn, rất nhanh liền biết rồi. Thạch Viên Ma Tôn âm thanh lạnh lẽo, ra tốc đi tới, mục tiêu, Lục Minh thành. Vâng, Ma Tôn đại nhân. Ma viên giáo các cao thủ, mênh mông cuồn cuộn nhắm Lục Minh thành mà tới. Có điều, không đến bao lâu, ma viên giáo mọi người liền được Lục Minh thành bên trong ma viên giáo đệ tử bị Lục Minh môn tận mấy tàn sát tin tức. Nghe được tin tức ma viên giáo mọi người không thể tin được đồng thời, đều phẫn nộ dị thường. Ở ma viên giáo trong mắt mọi người, Lục Minh môn chính là con kiến, một con kiến lại dám khiêu chiến một con đại tượng. Lục Minh môn Cao Xương Nhiên, ngươi hảo lớn gan chó. Ta ma viên giáo thề tất đồ tịnh ngươi Lục Minh môn. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc âm thanh lạnh lẽo như hàn băng, gằn từng chữ một. Thạch Viên Ma Tôn nhưng là không có mở miệng, ánh mắt xa xưa. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ma Tôn ý của đại nhân là, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc hỏi, một cái Lục Minh môn còn không dám công nhiên vây giết ta ma viên giáo đệ tử. Thạch Viên Ma Tôn hai mắt lấp lóe, cách trương.